khi nào xuất phát, ngay bây giờ. Sư huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra tình cảm thân thiết, sau một hồi lâu, Ô Vân Lương mới quay lưng đi, nhẹ nhàng nói. Nếu phải đi thì mau đi đi, ta sẽ không nhìn ngươi đi đâu. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi thật sâu, nói. Bảo trọng, Ô Vân Lương trong lòng thầm nói. Hắn đứng thật lâu, nghe tiếng bước chân đi xa, biến mất nhưng vẫn không quay đầu lại. Sau đó rất lâu, hắn mới khẽ cười lẩm bẩm, tiểu sư đệ, sư huynh kỳ thật vẫn hy vọng ngươi đi thực hiện giấc mộng. Ngươi thủ hộ thiên ngoại lâu nhiều năm như vậy, trong lòng đau khổ bao nhiêu, vì huynh biết. Hiện giờ, ngươi rốt cuộc cũng có quyết định cho riêng mình, con đường của mình, hãy đi cho tốt. Hắn thoải mái cười, trong mắt hiện lên vẻ chúc phúc thân thiết. Chỉ hy vọng, nếu tương lai có một ngày ngươi còn sống, ta còn sống, hai huynh đệ chúng ta còn có thể ngồi đối diện, chè chén một phen. Chắc chắn khi đó, ta đã gần đất xa trời. Hắn muốn quay đầu lại, muốn nhìn sư đệ đi xa, nhưng lưỡng lự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn được cứ như vậy duy trì một tư thế quái dị, rời khỏi thạch động này như bay. Cứ để một mình ta, đối diện với đống đổ nát thiên ngoại lâu đi. Ô Vân Lương thầm nghĩ thân như thiểm điện, ta ta lướt đi. Tử trúc trong tử trúc viên vẫn rì rào như trước, nhưng người ở đó, đã không còn. Ô Vân Lương mờ mịt đi trong biển tử trúc, trong lòng tràn đầy một cảm giác không nói nên lời. Tử trúc viên đã mất vậy, cửu phong nhất viên của thiên ngoại lâu, rốt cuộc cũng tới thời khắc tan rã. Ngày mai bắt đầu, đi tới Tiết Vân, sư đệ, mạnh khỏe. Sở Dương cùng Cố Độc Hành một đường đi bộ, rời khỏi tử trúc viên, rời khỏi thiên ngoại lâu. Dưới chân núi, Sở Dương quay đầu nhìn ra xa, nhìn đỉnh. Góc truyện audio.com, núi ẩn hiện xa xa, tựa hồ vẫn còn một chút tử sắc lay động phía cuối chân trời, tựa hồ đang không nỡ vẫy tay. Sở Dương bất động thật lâu, hắn tựa hồ có một loại cảm giác chuyện đi này, có lẽ mình sẽ đi lâu lắm, sẽ không thể về nơi đây. Chờ đến khi mình trở lại, nơi này, vẫn còn là thiên ngoại lâu sao? Sư phụ ngươi thật không đơn giản, trong mấy ngày này, ấn tượng sâu sắc nhất của Cố Độc Hành chính là vẻ lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên. Giống như một loại nhìn thấu thế gian, mọi sự đều không thể đả động tới tâm cảnh, nhưng cũng có một chút lạnh nhạt của bướng bỉnh cố chấp. Đây là một loại cảm giác không nói nên lời. Sư phụ ta sẽ mang theo Đàm Đàm, rời khỏi nơi này. Sở Dương buồn bã nói. Sư phụ thích nhất chính tử sắc chính là tử trúc. Nếu như rời đi, chỉ sợ trong lòng sẽ rất không nỡ. Vậy ngươi có biết nếu sư phụ ngươi rời đi, sẽ đi nơi nào? Cố Độc Hành hỏi. Sư phụ ta công lực không cao lắm. Tại hạ tam thiên này tuy cũng đủ bảo vệ mình, nhưng nếu là đi trung tam thiên, lại là nguy cơ khắp trốn. Sở Dương chậm rãi thở ra một hơi, nhưng ta ẩn ước cảm thấy cơ hội đột phá của sư phụ hẳn là ở trung tam thiên. Hắn vẫn chăm sóc chúng ta, tuy thoạt nhìn cái gì cũng không được hắn để vào lòng, nhưng hai người huynh đệ chúng ta vẫn luôn ở trong lòng sư phụ, chỉ cần chúng ta sinh sống hạnh phúc ở hạ tam thiên, hắn sẽ bồi tiếp chúng ta, chăm sóc chúng ta, mãi mãi là như vậy. Nhưng hiện tại, khi sư phụ phát hiện, sự hiện hữu của hắn không ngờ lại ảnh hưởng tới vận mệnh thiên ngoại lâu, ảnh hưởng tới bản tâm ta. Cho nên, người mới dứt khoát rời đi, nhưng chỉ cần đi thì hát xế ính là rời khỏi thế giới này. Sở Dương khẽ thở dài. Cố Độc Hành, từ nay về sau, ở hạ tam thiên, không ai có thể gặp lại sư phụ ta. Trung tam thiên, Cố Độc Hành khẽ nói. Đúng, Sở Dương nói, sư phụ tuyệt đối sẽ không cho phép đệ ngũ khinh nhu lợi dụng hắn để ảnh hưởng tới ta. Cho nên một hắn rời đi, sẽ rời đi triệt để như vậy. Cố Độc Hành, hả? Cố Độc Hành đáp, ngươi có biết đại gia tộc này có họ Dạ không? Sở Dương nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia hào quang khó hiểu. Họ Dạ, Cố Độc Hành nghĩ một lát nói, theo ta được biết gia tộc Trung Tam Thiên không có họ Dạ. Bất quá, điều này này cũng có thể là do ta cô lậu quả vặn. Sở Dương có chút xuất thần, bất quá ở Thượng Tam Thiên có họ Dạ, trong mắt Cố Độc Hành lóe lên thần sắc tự hỏi. Thượng Tam Thiên, Sở Dương đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cố Độc Hành. Thượng Tam Thiên Dạ gia chính là một trong cửu đại hào môn, thống trị cửu trọng thiên từ xưa tới nay. Trong mắt Cố Độc Hành hiện lên vẻ kính sợ, giống như kính sợ một ngọn núi cao nhất không thể chạm tới. Sở Dương trong lòng chấn động, với tính cách của Cố Độc Hành, mà lộ ra ánh mắt như thế, vậy Thượng Tam Thiên Dạ gia lợi hại thế nào không cần nghĩ cũng biết. Từ xưa tới nay, một trong cửu đại hào môn thống trị cửu trọng thiên. Sở Dương khẽ lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hắn nhớ tới tần sắc tuyệt vọng, đau lòng, bất dĩ trong mắt Mạnh Siêu Nhiên. Thượng Tam Thiên sao? Sở Dương lầm bẩm, Thượng Tam Thiên cửu đại hào môn. Hắc hắc, ngươi muốn làm gì? Cố Độc Hành mẫn cảm người thấy mùi vị không bình thường, không khỏi lộ vẻ sợ hãi nói. Không có gì, thân hình Sở Dương bay lên, lao về phía trước Thanh. Góc truyện audio.com, âm ẩn ước từ phía trước truyền tới. Độc hành, ngươi có muốn trở thành gia chủ một trong cửu đại hào môn? Sở Dương, đùa gì vậy, không hề vui chút nào đâu. Phương xa, Mạnh Siêu Nhiên thần thái bình tĩnh, mang theo Đàm Đàm, từng bước tiến tới một biển mây sấm động. Sư phụ chúng đi đâu? Đàm Đàm cứ đi vài bước lại ngoái đầu lại nhìn, đi tìm cha mẹ ruột của ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, cũng là một hơi thần kỳ, khi nào ta có thể trở về? Thanh âm Đàm Đàm có chút nghẹn ngào, Sở Dương còn đang chờ ta ở Thiết Vân Thành, ta phải đi giúp hắn. Ngươi cũng có thể ở thế giới thần kỳ đó, đợi hắn tới giúp ngươi. Mạnh Siêu Nhiên khẽ nói. Hắn quay đầu nhìn lại, lặng lẽ nói. Đại sư huynh, bảo trọng, Sở Dương, ngươi phải tự giữ gìn bản thân. Sau đó hắn kéo tay đồ đệ thét dài một tiếng, hai đạo thân ảnh bốc lên như bay tiến vào biển mây. Cách chương.